Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 744, lại là đọc này. Tần Phi khi tỉnh dậy, đã là sáng ngày thứ hai phát tóc, phát hiện mình vậy mà nằm tại một cái đơn sơ gian phòng trên giường. Đây là nơi nào? Mình sẽ không bị người bắt làm tù binh à? Tần Phi rõ ràng nhớ được bản thân từ thư viện trốn tới về sau. Bất tỉnh ngã xuống ven đường. Tại sao lại ở chỗ này? Tần Phi có chút hoảng. Vùng vẫy một hồi. Muốn đứng lên. Lại phát hiện toàn thân đều đau nhức. Xem ra tối hôm qua bị người bịt mặt kia đánh cho vẫn rất thương. Mẹ trứng. Thù này không báo. Không phải xuất ca. Phi ảnh. Người trước khác. Bên ngoài vừa vặn tiến đến một người. Trong tay nâng ở một bát thuốc. Là Thanh Loan. Một thân nửa chạm rộng áo da đen. Trước ngực nhô lên. Vẫn là như vậy bá đạo cùng gợi cảm. Bất quá nàng đâm cái đuôi ngựa nhỏ. Lại lộ ra rất học sinh. Cái này nữ. Mặc quần áo thật là vô dụng cái gì phẩm vị. Đem thuốc uống. Thanh Loan đem một bát thuốc bưng đến Tần Phi trước mặt. Đây là cái gì thuốc? Tần Phi ngửi thấy rất buồn nôn hương vị. Thanh trừ trong cơ thể ngươi độc tố thuốc. Uống nhanh. Thanh Loan trên mặt hiển hiện tới không lạnh lùng không đối ứng quan tâm. Nàng tối hôm qua có một đoạn thời gian rất tự trách. Tần Phi là Long Tổ người thân phận. Ngoại trừ Tào Đầu. Nàng là hắn duy nhất thượng tuyến. Nếu như Tần Phi bởi vì nàng chỉ huy sai lầm. Dẫn đến. Nàng thực biết rất tự trách. Cho nên khi Tần Phi xảy ra chuyện về sau. Nàng trước tiên. Chạy tới. Đem hắn từ trường học mang theo trở về. Ta thật trúng độc. Ta bên trong cái gì độc? Tần Phi hỏi. Lúc đầu còn tưởng rằng là ăn sai đồ vật. Lúc này có thể khẳng định. Ân. Người bên trong là thất hương nhuyễn cốt tán. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Còn có ngươi vì cái gì không báo cáo ngươi tình huống thân thể? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này rất nguy hiểm? Thanh Loan nhìn xem Tần Phi mặt. Ánh mắt hiện lên một điểm nghi vấn. Vì cái gì Tần Phi sẽ trúng độc? Đồng thời vậy rất phẫn nộ. Tần Phi đem mình sinh mệnh thấy như thế chi nhẹ. Nếu như hắn nói với chính mình. Thân thể khó chịu. Thanh Loan tuyệt đối sẽ không để Tần Phi chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng không biết chính ta trúng độc. Thất hương nhuyễn cốt tán. Là cái gì độc dược? Tần Phi đột nhiên cảm thấy cái này tên thuốc chữ. Rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào đã nghe qua. Cái này kỳ thật thuộc về một cái thuốc mê. Người trúng độc liền sẽ tứ chi sụi lơ bất lực. Hoàn toàn là không lấy sức nổi. Ngươi hẳn là trúng độc lượng không nhiều. Đối không bình thường hành động không có ảnh hưởng. Nhưng là khẽ động võ lại không được. Với lại ta phát hiện trong cơ thể ngươi đã có loại độc này kháng thể. Nói rõ ngươi không phải lần đầu tiên trúng độc. Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Mình đã từng bên trong qua dạng này độc. Không phải đâu. Khủng bố như vậy. Tần Phi nhắm mắt lại. Bắt đầu trầm tư. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến. Thất hương nhuyễn cốt tán. Mình lần trước đi cả nước toán học tập huấn ban tập huấn đã từng gặp được độc hạt. Từng bên trong qua nàng độc, giống như cũng là thất hương nhuyễn cốt tán. Ta đã từng bị quỷ mị phân tử xuống dạng này độc. Tần Phi trước giúp thuốc uống. Quỷ mị, đây là tổ chức khủng bố không phải tại năm ngoái liền bị chúng ta liên hợp nơi đó cảnh sát triệt để. Tan rã sao? Chẳng lẽ còn có dư nghiệt? Thanh Loan nhíu mày từ tốn nói. Tần Phi nghe có chút giật mình. Nguyên lai quỷ mị cũng là các nàng xuất thủ làm ước lượng. Xem ra không phải lục đội trưởng Ngưu Bức A. Không rõ ràng. Khả năng liền là trùng hợp. Thuốc này cũng không phải quỷ mị phân tử đặc thù. Hoặc là bọn hắn mấy tên cặn bã này ở giữa đều ưa thích dùng loại này hạ lưu đồ vật. Tần Phi uống. Thuốc. Xác thực cảm giác tốt một chút rồi. Phi ảnh lần này. Hành động. Ta có trách nhiệm. Ngươi có gì trách nhiệm? Bọn hắn lần này. Rất rõ ràng là nhằm vào ngươi mà đến. Kỳ thật ta từng có hoài nghi, nhưng là ta vẫn là cho ngươi đi. Xin ngươi đừng trách ta. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi, nội tâm rất xoắn xuýt. Được rồi, cái này không trách ta. Ai kêu ta tiến vào hố đâu. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ tại ma quỷ trại huấn luyện thứ nhất ngày liền tiên thệ lời nói. vĩnh viễn chung với nhân dân, chung với quốc gia, tùy thời hy sinh. Tần Phi nhưng thật ra là muốn nói một chút cười. Dù sao hiện tại không có việc gì liền tốt. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Thanh Loan đột nhiên gọi thẳng tên. Rất nghiêm túc nhìn Tần Phi. Về sau ngươi chấp hành bất cứ lúc nào. Thời khắc mở ra ngươi thông tin thiết bị. Có bất kỳ tình huống gì nhất định hồi báo cho ta. Tình huống nguy cấp, vừa đánh nhau. Nào có ở không hồi báo cho ngươi tình huống a. Tần Phi xác thực không thích bị người một mực chỉ huy, vậy không thích báo cáo tình huống. Đây không phải nói đùa. Đây là mệnh lệnh. Thanh Loan tiếp cận Tần Phi. Mở miệng lần nữa. Được rồi, biết rồi. Tần Phi lắc đầu. Hiện tại ngươi đến nói một chút. Tối hôm qua toàn bộ đi qua. Ngươi có ý nghĩ gì? Có thấy hay không mèo chân thực diện mạo? Thanh Loan hỏi. Không có, quá đen, hắn còn mang theo mặt nạ, nhưng là cảm giác không phải rất lớp 10 cá nhân. Phỏng đoán cẩn thận tại 172 tả hữu. Nam nữ, hẳn là nam, nhưng là không dám xác định. Chấm ngoặc kép, Tần Phi thành thật trả lời. Nghĩ đến tại cái kia trong nhà vệ sinh cái kia một bao quần áo. Có phải hay không là hắn ngụy trang thành nữ sinh chứng cứ? Có ý tứ gì? Thanh Loan choáng váng, từ ta cùng hắn giao thủ cảm giác, ta cảm thấy người này là nam, nhưng là ta từ phòng máy nhân viên quản lý miệng bên trong. Biết được, cuối cùng từ 108 máy móc đi ra người, là cái nữ sinh, vẫn là cái mỹ nữ, đi ra ngoài là mỹ nữ, cùng ngươi giao thủ là cái nam. Thanh Loan có chút mộng bức, vậy liệu rằng là hai người, có khả năng, nhưng ta thật không biết. Tần Phi cũng nghĩ không thông. Đi, ta đến lúc đó trực tiếp điều trường học giám sát. Ngươi bây giờ hồi tưởng một chút. Ngươi hôm qua ngày một ngày đến cùng đã làm những gì? Ngươi là thế nào trúng độc? Ta nghĩ qua, ta rất bình thường ký túc xá phòng học thư viện. Ăn cái gì vậy không có gì đặc biệt. Rất bình thường. Bất quá ta uống qua một cái mỹ nữ chén nước bên trong một ngụm thuốc. Thuốc gì? Không biết. Nàng là ai? Máy tính học viện Lạc Thi Nhị. Lạc Thi Nhị, Long Khôi Đại học giáo hoa. Xem ra ngươi biết, dạng này đại mỹ nữ ta đương nhiên nghe nói qua. Ngươi uống nàng thuốc, các ngươi quan hệ thế nào? Thanh Loan con mắt meo trở thành một đầu dây. Không có bất cứ quan hệ nào. Không có quan hệ, nàng để ngươi uống nàng chén nước nước. Thanh Loan đương nhiên không tin. Ta nói ngoài ý muốn. Ngươi tin không? Ha ha. Tần Phi, đây không phải ngươi cái gì phong lưu nợ a, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi cảm thấy là nàng hạ độc, ta không cảm thấy dạng này mỹ nữ hội hạ độc, nàng cũng không giống dạng này người. Tần Phi cũng nghĩ qua vấn đề này. Cái này đại mỹ nữ, giống như thật không cần thiết làm như vậy. Vậy ngươi tại sao phải nói cái này? Đây không phải ngươi hỏi ta chăng? Ta liền tùy tiện nói một chút. Ngạch. Vậy cứ như vậy đi. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Không có việc gì lại về trường học. Ta đi theo dõi một cái giám sát. Chờ một chút. Ta vì cái gì uống ngươi giải dược? Hiện tại đau bụng. Bụng lập tức liền bắt đầu kịch liệt đau nhức. Hoa cúc siết chặt. Phân ý tập kích. Ngọa tào. Ta còn buồn bực. Ngươi làm sao nhịn lâu như vậy? Thuốc này liền là đem ngươi độc trung hòa. Thông qua sắp xếp liền lôi ra đến. Nếu như ngươi không tiêu chảy, liền phiền toái, ta đi, chấm ngoặc kép, Tần Phi kẹp lấy cái mông chạy vào nhà vệ sinh, kéo đến ngày bất tỉnh đen, mùi thối hun ngày, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.